Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, Minh Thổ chi lực. Sứ đồ đi lại cùng Long Quy chiến đấu, nương theo lấy Nam Dung chi thế lấy ra thật bản sự. Cũng hướng đi rồi kịch liệt nhất thời khắc, đã nhưng tổng đánh ra bắt đầu. Sứ đồ đi lại liền không khả năng còn cách Long Quy thật xa. Tất nhiên sẽ nhích tới gần. Sau đó, bọn hắn đem trải nghiệm Long Quy vì bọn họ mang đến kinh khủng. Giống, mới đầu vẫn là an toàn. Bởi vì, kia 4 cây long trụ bình chướng còn tại ngăn trở Long Quy. Nhưng như là lúc trước tên kia sứ đồ đi lại nói qua đồng dạng. Kia 4 cây long trụ trèo trống không được bao lâu. Sự thực trên, long trụ rất cường đại, công năng cũng không chỉ như thế. Cái kia vốn là vẫn là Nam Dung chi thế vì Diệp Sát chuẩn bị đòn sát thủ. Tiếc nuối là long trụ tựa hồ đối Long Quy hiệu quả không tốt lắm. Thậm chí có thể nói là bị khắc chế ở. Cho nên, chống đỡ thêm rồi chốc lát sau. 4 cây long trụ rốt cục ầm vang sụp đổ, làm long trụ ầm vang lúc sụp đổ, long trụ tạo nên bình chướng, tự nhiên cũng triệt để sụp đổ, vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Chung quanh sứ đồ đi lại không còn được hưởng vô điều kiện công kích Long Quy quyền lợi. Cho nên, những cái kia sứ đồ đi lại bắt đầu tử vong. Long Quy vỏ lưng trên những cái kia gai nhọn đột nhiên bắn ra đi, vô cùng to lớn, hướng về chung quanh rơi xuống sau, đụng lên rồi những cái kia sứ đồ đi lại. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại bộ ngực bị gai nhọn cho gọn gàng đâm thủng. Một kích đâm thủng ngực, lưu lại một đạo huyết động, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Mặt nạ phía dưới liền chảy ra đỏ bừng máu tươi. Sau đó, tên kia sứ đồ đi lại đổ xuống tại mặt đất trên. Duy nhất có thể làm sự tình chính là cùng thế giới này nói tạm biệt. Lúc này đồng thời, Long Quy rốt cục cho thấy chính mình thi hóa năng lực. Ở lưng vỏ phía dưới, vô số xúc tu đột nhiên đưa ra ngoài, có đủ trên 100 đầu cực nhiều, hướng về 4 chu duyên duỗi cũng vung vẩy. Xúc tu là thi hóa bên trong phi thường thường gặp biến dị năng lực. Nhưng Long Quy xúc tu hiển nhiên không tầm thường. Những cái kia xúc tu trên mọc ra một khỏa cái đầu nhỏ. Không có con mắt, cái mũi, lỗ tai, chỉ có há miệng, có sắc bén hàm răng. Hướng về chung quanh sứ đồ đi lại cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không ngừng có sứ đồ đi lại bị giết chết. Đương nhiên, kia đầu Long Quy cũng không chịu nổi. Hai đạo ánh trăng từ không trung rơi xuống, như là hai đạo kinh lôi đồng dạng, hung hăng chém ở Long Quy lưng trên, đan dệt ra một đạo thập tự hình vết thương, đem Long Quy vỏ lưng chém ra. Long Quy thân thể thoạt nhìn càng thêm máu tươi chảy đầm đìa. Nơi xa, Cam Lâm nhìn rồi một hồi nói, này đầu Long Quy rất mạnh. Bất quá, còn không có đạt tới siêu phàm tiêu chuẩn, như cũ dừng lại tại Tôn Vương 5 sao bình xét cấp bậc. Cam Lâm ngữ khí có chút phức tạp, tựa hồ thở phào, đương nhiên, cũng xen lẫn một chút thất vọng. Thở phào nguyên nhân, là kia đầu Long Quy thật là siêu phàm cấp, vậy cái này trận chiến đấu tuyệt đối phi thường gian nan. Thất vọng tự nhiên là bởi vì kia đầu Long Quy thực lực nếu như có thể đạt tới siêu phàm cấp, bọn hắn đem có thể từ Long Quy thân trên đạt được càng có giá trị đồ vật. Diệp Sát tại một bên gật gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, kia đầu Long Quy đại khái là từ Tôn Vương 3 sao tiến hóa đến rồi Tôn Vương 5 sao. Mặc dù tại 5 sao tiêu chuẩn bên trong cũng thuộc về nhân tài kiệt xuất, nhưng khoảng cách siêu phàm còn có một bước xa. Chớ xem thường này một bước xa. Tử vong đoàn tàu trên bình xét cấp bậc không phải là không có ý nghĩa. Nếu như là tinh cấp, vượt cấp chiến đấu cũng thắng lợi. Mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện, nhưng càng một cái lớn cấp, tại tinh toàn về sau, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì, từ tinh toàn bắt đầu, mỗi một cái lớn bình xét cấp bậc đều là một cửa ải. Một cái thế giới, cánh cửa nội, cánh cửa bên ngoài, thế giới bên trong, thế giới bên ngoài, đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là kia đầu long quy không đủ mạnh. Diệp Sát bây giờ cũng vừa mới bước vào đến tôn vương năm sao hàng ngũ. Nếu như kia đầu long quy ở vào năm sao đỉnh phong. Thực tế trên, tại tử vong đoàn tàu bình xét cấp bậc bên trong còn cường qua Diệp Sát. Bất quá, loại trình độ này nói, nếu như Diệp Sát cùng Cam Lâm liên thủ, vẫn có thể xử lý. Đồng lý, Nam Dung chi thế một cá nhân đại khái không phải kia đầu long quy đối thủ. Nhưng còn mang theo một nhóm lớn sứ đồ đi lại, trong đó không thiếu một chút hảo thủ. Muốn xử lý long quy cũng không thể làm đến sự tình. Mà cái này cũng là Cam Lâm nghĩ biểu đạt ý tứ. Vì để tránh cho chỗ tốt để sứ đồ đi lại phải đi. Bọn hắn có lẽ ra tay rồi. Diệp Sát nhìn hướng Cam Lâm nói. Nên làm như thế nào? Ta là chỉ giữa chúng ta hợp tác. Ngươi đã nói rồi. Ngươi sẽ không trực tiếp tham chiến. Cam Lâm rút ra một cây đao nhỏ. Tại cổ tay của mình trên cắt một đao. Sau đó đưa tới Diệp Sát trước mặt nói. Ta sẽ đem lực lượng của ta trực tiếp cho ngươi. Đến từ minh thổ lực lượng. Đến từ tử vong lực lượng. Sau đó, do ngươi đi chém giết bọn hắn. Cam Lâm đưa tay cổ tay đưa tới Diệp Sát miệng mồm trước. Mà Diệp Sát thì là hiện ra mấy phần do dự. Cam Lâm cười nói. Có lẽ ta có thể phá chính mình bờ môi. Như thế ngươi có lẽ sẽ càng vui đem ta máu uống hết. Cam Lâm một bên nói lấy. Còn một bên liếm liếm bờ môi. Lộ vẻ rất là dụ hoặc. Đương nhiên, Diệp Sát lo lắng địa phương. Khẳng định không phải cái này. Hắn càng lo lắng Cam Lâm máu sẽ đối chính mình sinh ra ảnh hưởng gì. Dù sao, ai cũng không biết rõ này nữ nhân đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cam Lâm lần nữa nói, ngươi uống về sau, liền sẽ biết rõ ta vì thế nỗ lực bao lớn đại giới. Ta chỉ lần này để ta tới tín nhiệm ngươi, lại bốc rồi bao lớn nguy hiểm. Hết thảy đều chỉ cần lấy ngươi uống một ngụm ta huyết dịch. Để cho chúng ta hết thảy triệt để tương dung. Chỉ này một lần, Diệp Sát hít sâu một hơi. Sau đó hôn lên Cam Lâm cổ tay trên. Đồng thời để vết thương bên trong chảy xuôi ra huyết dịch. Chảy vào trong miệng của mình. Nồng đậm mùi máu, mang theo mùi tanh. Tựa như là hỗn hợp rồi kim loại rỉ sắt đồng dạng. Cho dù Cam Lâm rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng sẽ không để huyết dịch mùi vị trở nên mỹ vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cam Lâm nhẹ nhàng nỉ non bắt đầu. Ta tại nơi này, nhìn chăm chú lên ngươi, vẽ lấy bầu trời đêm điểm xuyết. Ngươi cùng ta, giao nhau chiếu rọi, như là hai đám lửa, chiếu sáng lẫn nhau. Ta từng biết ngươi tên, ta từng ước ngươi dung nhan. Đã từng say mê thanh âm của ngươi. Năm qua năm, ta cảm thụ ngươi kêu gọi. Cho dù trầm luân tại Minh Hà bên trong, cũng làm cho ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Ta không còn tiếp nhận ngươi ôm, không còn được hưởng ngươi yêu thương, không còn trầm luân ngươi huy hoàng. Ta chỉ có đem linh hồn giao phó tại ngươi. Cam Lâm trầm thấp tự thuật lấy. Như là cổ xưa ngâm du thi nhân ở nơi đó hát khẽ cạn hát. Lại như là cổ xưa xem bói người. Tự mình lẩm bẩm không nghe được cổ xưa ngôn ngữ. Sau đó, Diệp Sát cảm giác được rồi biến hóa. Kia chảy vào cổ họng mình bên trong huyết dịch. Trở nên ngọt ngào vô cùng. Rõ ràng kia không lưu loát mùi vị. Mang theo dỉ sắt vị mùi tanh một chút cũng không có tán đi. Nhưng Diệp Sát lại cảm giác được rồi ngọt ngào. Đúng rồi, kia ngọt ngào mùi vị cũng không đến từ huyết dịch bản thân. Máu chính là máu, mãi mãi cũng là loại kia mùi vị. Diệp Sát không hề biến thái đến. sẽ cảm thấy máu tươi như thế ngon miệng. Loại kia ngọt ngào cảm giác đến từ lực lượng, đây là tới cố gắng lượng mỹ vị. Đây là đối với lực lượng khao khát mà mang đến ngọt ngào. Diệp sát dưới chân, quấn quanh lên màu đen nhánh hơi khói, vờn quanh thành vòng, lộ ra quỷ dị, thần bí, tĩnh mịch cảm giác. Tại diệp sát trước mắt, xuất hiện rồi một dòng sông dài, xuyên qua rồi 8.000 dặm minh thổ địa phương. Đầu kia sông tên, gọi là Minh Hà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?